Chương 489, bái phỏng vấn cổ mộ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía chân núi phóng đi, rất nhanh, hắn đem những cái này con mồi tất cả đều đánh rớt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này con mồi phóng tới trước mặt nói, tới, các ngươi ăn mau đi. A Hồng thất công cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh kiểm tra một chút đi. Vì vậy, bọn họ đều lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những con mồi này có thể, chúng ta chớ ăn. Hồng thất công cười nói, đúng a, ta cũng biết khối này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thức ăn phóng tới trong miệng, hắn có ăn thật nhiều. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem chúng ta đánh vài cái chiêu thức á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta phải nói một sự tình. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, bọn họ bị thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại lộng mật á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ đem mật bưng đến trước mặt, vì vậy, bọn họ đem mật đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem những thứ này mật tốt, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Chu Bá Thông đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo nhìn, ta muốn xem bọn họ luyện công. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cùng toàn chân giáo thật có ý tứ. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều dừng bước lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi qua đi vào, chúng ta hiện tại trước luyện công, mau nhanh đánh đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi tìm Triệu Chí Kính. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ tìm được rồi đối phương. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta luyện vài cái chiêu thức á. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta chính là cầu còn không được sự tình. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng đối phương đánh nhau, bọn họ đánh hơn 30 hiệp, cuối cùng, hắn đem Triệu Chí Kính cho đánh bại. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, được rồi, ta xem, cứ như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi võ công tiến bộ rất nhanh. Triệu Chí Kính cười nói, không sai, ta đã biết rồi. Ý lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta mau nhanh đánh nhau a. Triệu Chí Kính cười nói, không cần, ta hiện tại hơi mệt chút, ta xem chúng ta sau này hãy nói a. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng không nói gì. Lúc này, Triệu Chí Kính lui về phía sau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi vào bên trong. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh trích hoa cỏ, như vậy đối với chúng ta chế riêng cho rượu ngon mới có lợi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu trích đứng lên, rất nhanh, bọn họ đem những cái này hoa cỏ ngược lại trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những hoa cỏ này cực kỳ hương, ta cực kỳ thưởng thức những mùi này. Quách Phù thấp giọng nói, được a, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta hiện tại liền chế tắc mật. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, hắn hơi nhắm lại con mắt, hắn bắt đầu hồi tưởng chế tắc mật phối phương. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu tất cả đều phải biết, hắn cười nói, thì ra những thứ này phối phương đơn giản như vậy, được rồi, nếu như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng. Quách Phù thấp giọng nói, đúng à, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu đem những cái này mật bưng đến phía trước, hắn cười nói, tới, các ngươi những đệ tử này ta nghĩ các ngươi luyện thời gian dài như vậy võ công, các ngươi nhất định là rất mệt mỏi, các ngươi mau nhanh uống mật. Những đệ tử kia nghe xong đều gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều cảm thấy không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, các ngươi nói một chút, những thứ này mật cái gì mùi vị. Những đệ tử kia đều tranh tiên khủng hậu nói, rất nhanh, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến các ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Các đệ tử cười nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem như vậy đi, chúng ta cũng nên đi, chúng ta không thể ở nơi này một cái võ thuật. Quách Phù lớn tiếng nói không sai, chúng ta hiện ở đi ra ngoài sao. Với là bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ thấy được Doãn Chí Bình, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi ở đây luyện võ công gì? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đương nhiên là rất cường đại võ thuật. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta lập tức đối luyện. A Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta biết, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đem Doãn Chí Bình đánh ngã, sau đó, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, không sai, chính là chỗ này chủng võ công, ta quá nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi đến bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đi cổ mộ nhìn một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thiên Diêu đem đối phương dẫn tới trong cổ mộ. Lúc này, Tôn bà đã đi tới, hắn cười nói, ta nhìn thấy các ngươi thật cao hứng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta hiện tại muốn với ngươi đối luyện. Tôn bà cười nói, tốt, ta biết, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ngươi bây giờ rất lợi hại.